Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, tranh đoạt Shiva. Xem ra ta đánh giá cao ngươi. Lúc này mới 20 giây. Ở trong tối thuộc cấp Hyuga trung nhẫn cứu sau đó, Shiva đem phi tiêu hung hăng đóng xuống đất, tuyên bố cuộc chiến đấu này thắng lợi. Tuy nói Shiva biểu hiện hời hợt, thế nhưng người xem cuộc chiến lại hoàn toàn bị Shiva mới vừa chiến đấu chấn kinh rồi. Trời ạ, hắn cư nhiên dùng 20 giây đánh bại một gã trung nhẫn. Hơn nữa còn là Hyuga nhất tộc trung nhẫn. Có xem cuộc chiến trung nhẫn cảm thán nói. Hắn tuy là đều là trung nhẫn, thế nhưng khẳng định không phải Hyuga nhất tộc đối thủ. Quá khoa trương, hắn thật là vừa mới tốt nghiệp học sinh sao? Uchiha bộ tộc quả nhiên đều là thiên tài. Bất quá, nói, Shiva hắn mới vừa sử dụng Hyuga nhất tộc bí thuật a. Ngay cả Uchiha Fugaku, đệ tam Hokage còn có Danzo đều bị Shiva chiến đấu hung hăng khiếp sợ đến. 20 giây giết chết một cái trung nhẫn, hơn nữa còn là Hyuga nhất tộc trung nhẫn. Như vậy thiên phú, nhất định chính là trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời, Uchiha Fugaku cùng Danzo hai người đều ngồi không yên. Bọn họ cũng định, coi như là cùng đệ tam chống đối, cũng nhất định phải đem Shiva đoạt tới tay. Giống như là Shiva như vậy thiên tài, căn bản là có thể dùng đến làm vương bài tồn tại a. Mặc kệ cái nào một phương thế lực chiếm được Shiva, như vậy phía kia thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đệ tam bình tĩnh như nước nhìn Shiva. Cái kia là Hyuga nhất tộc xoay chuyển trời đất. Vì sao Uchiha nhất tộc biết sử dụng cái này, chẳng lẽ là bởi vì nhìn giống nhau mới vừa cái kia? Hyuga trung nhẫn liền học xong sao? Nhưng là, không phải Hyuga nhất tộc người muốn học được xoay chuyển trời đất. Vậy cơ hồ là không thể. Nhưng là, Shiva làm xong rồi, nhưng lại chỉ là nhìn giống nhau. Nghĩ đến đây, đệ tam hít sâu một hơi. Như vậy thiên phú quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Đệ tam đại nhân, tộc trưởng đại nhân, Danzo đại nhân, ta khảo hạch hoàn thành. Ân, tốt, người so với chúng ta tưởng tượng còn phải ưu tú. Quả nhiên là một cái không hơn không kém thiên tài. Không ngờ tới ngươi đã đến có thể đánh bại trung nhẫn trình độ. Đệ tam không che giấu được nội tâm vui sướng. Lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Chúc mừng ngươi, Uchiha Shiva. Từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là một gã hợp cách hạ nhẫn. Nói, lấy ra một cái ninja hộ ngạch. Đưa cho Shiva. Đây là của ngươi này ninja hộ ngạch. Ngươi là đời ta thấy qua có thiên phú nhất học sinh. Ta hy vọng ngươi có thể đủ vĩnh viễn ghi khắc, đem hỏa tâm ý chí truyền xuống tiếp. Có Konoha bay múa địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt. Các ngươi chính là Konoha hy vọng. Đa tạ đệ tam đại nhân. Shiva tiếp nhận ninja hộ ngạch, bất quá bên trong nhưng lòng ở nhổ nước bọt. Mẹ, cái này đệ tam vẫn còn ở tẩy não. Hỏa tâm ý chí, vừa nhìn thấy học sinh thì khoác lác một lớp. Bất quá Shiva cũng là bất động thanh sắc, đem hộ ngạch đeo ở trên đầu, chính thức trở thành một gã Konoha hạ nhẫn. Shiva muốn nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn vốn là dự định muốn gia nhập ám bộ, nhưng là lúc này, Uchiha Fugaku cùng Danzo hai cái lão hồ ly đều xuẩn dục động. Shiva nhất thời liền buông tha cái ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn vào lúc này rủi ro. Loại này hắc qua hãy để cho đệ tam lão đầu bối tương đối khá. Đạt được hộ ngạch sau đó, Shiva chính là ly khai khảo hạch tràng. Lúc đầu vì Konoha thế lực không dung chuyển, đệ tam là chuẩn bị để Shiva tự lựa chọn như thế nào đi con đường của mình. Nhưng là, khi nhìn đến hôm nay Shiva sau khi chiến đấu, hắn bỏ qua cái ý nghĩ này. Shiva, ngày sau thành tựu tuyệt đối ở đệ tứ bên trên. Hơn nữa thiên phú như thế, coi như là siêu việt đệ nhất cũng không phải là mộng tưởng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Shiva còn nhỏ, còn muốn hảo hảo giáo dục. Đây quả thực là tương lai Hokage dự khuyết a. Cho nên coi như là đệ tam cũng ngồi không yên. Đợi Shiva đi sau đó, Uchiha Fugaku người thứ nhất đứng lên. Uchiha Shiva là chúng ta Uchiha nhất tộc người. Cho nên, hắn hẳn là nhường cho bọn ta tới giáo dục. Chúng ta Uchiha bộ tộc sẽ dốc hết bộ tộc lực tới bồi dưỡng hắn. Cái gì Uchiha nhất tộc người? Hắn rõ ràng đã bị Uchiha bộ tộc đuổi. Hiện tại thậm chí cũng không có ở tại Uchiha bộ tộc bên trong. Lúc này, Danzo sắc mặt âm trầm đứng lên. Uchiha Shiva, hắn nhất định phải được. Đem Uchiha Shiva giao cho ta. Ở căn nội bộ, hoàn toàn có năng lực giáo dục hắn. Ta cực kỳ tin tưởng hai người các ngươi năng lực. Thế nhưng rất xin lỗi. Ta cũng định để hắn gia nhập vào ám bộ. Ta tin tưởng hắn ở trong tối bộ phận bên trong trưởng thành tuyệt đối sẽ không so với ở các ngươi. Nơi đó kém. Đệ Tam thản nhiên nói. Một câu nói. Đem hai người bọn họ miệng đều ngăn chặn. Quả nhiên, Đệ Tam vẫn là để mắt tới Shiva. Không được. Uchiha Fugaku cùng Danzo hai người nhất thời đồng thời nói rằng. Người nhất định phải tranh với ta sao? Danzo lạnh rên một tiếng. Không có gì cạnh tranh không phải tranh. Cái này là quyết định của ta. Đệ Tam sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào nhượng bộ. Hơn nữa, Fugaku, trước ngươi thật là đem Shiva đuổi ra ngoài quá. Cái này khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Huống hồ, người nhì tử cũng là không thua gì Shiva thiên tài. Lần này Shiva liền giao cho ta. Đệ Tam, Shiva nhưng là ta Uchiha nhất tộc người. Người trắng trợn như vậy từ nơi này cướp người. Không cảm thấy có chút không ổn sao? Nghe vậy, Đệ Tam hít sâu một hơi. Thản nhiên nói. Dù sao, ta mới là Hokage. Một câu nói. Đem Uchiha Fugaku hết thảy lý do toàn bộ đánh. Không sai. Hắn mới là Konoha Hokage. Hắn mới là cực kỳ có quyền lực người. Người có ý tứ. Sarutobi. Kakashi đã ở chỗ của ngươi. Tại sao phải giành với ta Uchiha Shiva? Danzo lời còn chưa nói hết. Đệ Tam cắt đứt hắn trầm giọng nói rằng. Danzo, ta nói. Ta mới là Hokage. Hokage cái này danh xưng. Liền giống như một tòa đại sơn một dạng đặt ở Uchiha Fugaku cùng Danzo trên người. Để bọn họ căn bản không thể nào phản kháng. Uchiha Fugaku cùng Danzo cắn răng. Lần này Đệ Tam là quyết tâm không chuẩn bị buông tay. Cái này cũng tình hữu khả nguyên. Dù sao Shiva thiên phú thật sự là quá kiệt xuất. Người nào đứng ở Đệ Tam trên lập trường cũng sẽ không buông nhiệm bất kể. Danzo, lần này còn có rất đa kiệt gia nhân tài. Bọn họ ngươi đều có thể tuyển trạch. Fugaku, Uchiha Itachi thiên phú không thể so với ngươi Shiva kém. Hai người không để ý đến Đệ Tam lời nói. Trực tiếp tuyển trạch đi ra ngoài cửa. Đồng thời nhãn thần càng phát băng lãnh. Ai? Nhìn hai người bóng lưng. Đệ Tam nặng nề thở dài một hơi. Shiva sự tình. Quả nhiên vẫn là đưa tới mâu thuẫn. Con hy vọng. Cái này mâu thuẫn không muốn trở nên gay gắt mới là. Sau một lát. Đệ Tam cho ám bộ hạ một cái mệnh lệnh. Đem Shiva mang đến nơi này của ta a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.